thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 74, giấy vay nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cậu là người kêu tôi lấy tới sao? Hơn nửa ngày, Phó Tình Hạo mới bình tĩnh trở lại, mặt vô biểu tình mà cầm trong đó tam bó nhét vào trong cặp sách của chính mình, đem cặp sách của cô một lần nữa trả cho cô. Hàn Mộ Vi trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, còn 5.000 kia, cậu ta không lấy sao? Tựa hồ nhìn ra ý tứ trong mắt cô, nam sinh trước mặt nổi giận cắn răng đem cặp sách ngạnh nhét vào trong tay cô, Phó Tình Hạo hung tợn nói. Nói đã nói mượn 3 vạn thì là 3 vạn, tôi không lấy thêm tiền gì của cô. Nga, Hàn Mộ Vi liền tiếp nhận cặp sách một lần nữa trên lưng, xoay người đang muốn đi, lại bị cậy ngăn cản cô trong khoảng thời gian ngắn có chút nghi hoặc chẳng lẽ cậu ta lại đổi ý, muốn 5.000 tệ kia. Biểu tình của cô đã đem suy nghĩ trong lòng cô biểu lộ ra ngoài hết, Phó Tình Hạo mặt lúc xanh lúc đỏ cuối cùng chỉ phải tức giận nói. Cho cô, một tờ giấy bị nhét vào trong tay cô, Hàn Mộ Vi vi lăng, liền nghe cậu ta ác thanh ác khí nói. Tôi nói, sẽ còn trả lại cho cô. Nói xong, cậu liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mở ra tờ giấy, mặt trên cư nhiên chữ viết còn khá xinh đẹp rồng bay phượng múa. Hàn Mộ Vi nhịn không được bật cười. Hệ thống nhắc nhở, Phó Tình Hạo đối người tăng lên 10 giờ hào cảm giá trị. Tiểu bao từ nhịn không được kích động mà bắt đầu tán dương khởi Phó Tình Hạo tới. Chủ nhân, bạn học Phó thật là một bạn nhỏ tốt. Về sau cậu ta còn có yêu cầu chủ nhân nhất định phải giúp cậu ta. Hàn Mộ Vi yên lặng mà thu hồi giấy nợ, xoay người rời đi. Vừa đến chỗ ngoặt chỗ, lại thấy Phó Tình Hạo dừng lại ở nơi đó, nhấp môi nhìn chằm chằm cô xem. Hàn Mộ Vi dừng lại bước chân, trầm mặc mà nhìn cậu ta. Còn có chuyện gì khác sao? Chính thời điểm nghi hoặc liền thấy một số nam sinh, nghiến răng nghiến lợi nói. Đem giấy nợ lấy ra tới. Chẳng lẽ cậu ta hối hận không nghĩ còn? Hàn Mộ Vi thật sự không hiểu đến che giấu ý nghĩ của chính mình, lập tức khiến cho người nhìn ra tới. Phó Tình Hạo sắc mặt càng xấu đi, nhìn trước mắt nữ hài vô cùng nghe lời mà đem giấy nợ một lần nữa từ cặp sách lấy ra tới, giao cho cậu ta. Phó Tình Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình càng tức giận. Cô vì cái gì nghe lời như vậy? Nếu là người khác có cũng như vậy, người ta nói cái gì cô đều làm theo sao? Tuy rằng có chút không thể hiểu được nhưng này xác thật là Phó Tình Hạo đang có chút tức giận. Tức giận mà đoạt lấy giấy nợ, Phó Tình Hạo banh mặt lại nói. Bút, Hàn Mộ Vi lại yên lặng mà lấy ra bút tới, bị cậu đoạt lấy, sau đó, liền nhìn đến Phó Tình Hạo ở mặt trên đồ xóa và sửa lại trong chốc lát, sau đó lại ác thanh ác khí mà giao cho nàng. Đưa lại cho cô, nói cũng không quay đầu lại liền chạy. Không biết vì sao, Hàn Mộ Vi tổng cảm thấy, bối cảnh cậu ta có chút chật vật. Chính là, vì cái gì? Một lần nữa mở ra giấy nợ chỉ thấy mặt trên viết. 30.000, nguyên bị hoa thành, 31.245, cho nên cậu ta không phải muốn xé rớt giấy nợ, mà là đem ngày số tiền 1.000 tệ hôm qua hắn lấy cùng với 245 tệ mà cô trả viện phí cho tiểu cô nương kia đều cộng lại hết sao. Nhìn bóng dáng Phó Tình Hạo biến mất, Hàn Mộ Vi đột nhiên cảm thấy cậu bạn nhỏ Tiểu Ngư nói không có sai, cái Phó Tình Hạo này. Xác thật người rất không tồi, mới như vậy nghĩ, liền thấy chỗ ngoặt có một cậu nhóc rất quen mắt. Tiểu Nam Hài nhìn cô có chút thấp thỏm bất an, lại vẫn là đi lên trước tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, thực xin lỗi, tiền nhiều như vậy. Hàn Mộ Vi lắc lắc đầu. Không có quan hệ, số tiền này chị vốn căn bản không dùng có gì. Tiểu Nam Hài rũ xuống lông mi. Chị ơi, tin tưởng em, Tình Hạo ca ca nhất định sẽ trả lại cho chị cách chương.